Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Bùi Oanh đang ở chỗ Mạnh Linh Nhơ trước bữa tối. Nàng đã đến, đầu tiên là đón nữ nhi tan học, rồi cùng tiểu cô nương tâm trạng vui vẻ dùng bữa tại đây. Sau bữa ăn, Bùi Oanh bảo nữ nhi rằng đêm nay nàng không về viện của mình, mà ở lại đây ngủ cùng tiểu cô nương. Tiểu cô nương vui mừng tột độ, lập tức hớn hở bảo Thủy Tô chuẩn bị thêm một chiếc gối và một tấm chăn. Đã lâu lắm rồi nàng không được ngủ chung với mẹ. Mẫu thân, đợi con làm xong bài tập, tối nay chúng ta trò chuyện thật lâu nhé. Mạnh Linh Nhi ngồi trước bàn, chuẩn bị làm bài tập. Bùi Oanh mỉm cười gật đầu. Bên ngoài trời tối dần, trong phòng ánh nến yên lặng cháy. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng bút mực đáp xuống, nhẹ nhàng, yên bình, thời gian như ngưng đọng. Bùi Oanh ngồi trên ghế nệm bên khung cửa sổ, nhìn nữ nhi miệt mài viết bài, lòng nàng không khỏi cảm thấy an yên và hạnh phúc. Đây mới là dáng vẻ nên có của một thiếu nữ. Khi vừa định thu hồi ánh nhìn để tiếp tục đọc cuốn du ký trên tay, Bùi Oanh bất giác liếc thấy ngoài cửa sổ có một bóng dáng cao lớn từ ngoài sân bước vào. Người đó sải bước uy vũ như hổ, khí chất mạnh mẽ khác hẳn người thường, dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đã khiến người ta như thấy lưỡi đê, a. O sắc bén. Ánh mắt của Bùi Oanh hơi run, định thần nhìn lại, quả thật không nhìn lầm. Hoắc Đình Sơn đã đến, đầu lưỡi bất giác như có cảm giác đau nhói. Bùi Oanh mím c, h, a, t môi, tay cầm du ký cũng siết lại đôi chút. Nha hoàn Tân Cầm và Thủy Tô đang đợi bên ngoài, thấy Hoắc Đình Sơn lập tức cúi đầu hành lễ. Hoắc Đình Sơn không muốn nói lời vô nghĩa với họ, đi báo với phu nhân, hoặc là nàng ra đây, hoặc là ta sẽ vào trong. Tân Cẩm lập tức đi truyền lời. Bùi Oanh đặt cuốn du ký xuống, đứng dậy từ chiếc giường mềm mại. Đây là khuê phòng của nữ nhi, sao có thể tùy tiện để nam nhân bước vào, huống chi lại là một người như sói như hổ. Ở bên kia, Mạnh Linh Nhi cảm thấy có điều bất thường, tưởng rằng Bùi Oanh thấy ngột ngạt, vội nói. Mẫu thân, con có mấy quyển sách khác, người muốn xem không? Bùi Oanh nói với nàng. Mẫu thân ra ngoài một lát, lát nữa sẽ quay lại, con ngoan ngoãn làm bài nhé. Dạ, Bùi Oanh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đứng trong sân. Ánh đèn trong sân mờ ảo, dường như hòa vào bóng đêm xung quanh, tựa như lũ quỷ dữ đang vươn vuốt ra từ bóng tối. Bùi Oanh thong thả bước tới. Tướng quân, sao ngài lại đến đây? Hoắc Đình Sơn nghe lời nàng nói, khóe môi càng cong sâu hơn. Ta thấy phu nhân lâu rồi chưa về. Tưởng rằng đôi mắt to của phu nhân lại không nhìn rõ, nên lạc đường trong phủ, đành tự mình đến dẫn phu nhân về phòng. Bùi Oanh thấp giọng nói, hôm nay ta không về chính viện đâu. Hoắc Đình Sơn cười lạnh một tiếng, vừa định nói lời khó nghe, lại nghe Bùi Oanh nói tiếp. Hôm nay Linh Nhi học cưỡi ngựa, chẳng may ngã ngựa bị thương, ta phải ở đây chăm sóc nàng. Nếu tướng quân không tin lời ta, có thể hỏi Trần Giáo Úy. Trong phủ ai cũng biết Mạnh Linh Nhi là báu vật trong lòng Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn càng hiểu rõ nàng đã dốc lòng vì nữ nhi như thế nào. Khi ấy, nàng không từ mọi giá để cứu nữ nhi, bất kể là nhờ cậy ai, bao gồm cả hắn Hoắc Đình Sơn, chỉ là hắn vừa khéo ở bên nàng lúc đó nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy. Hoắc Đình Sơn thu lại vẻ giễu cợt trên mặt, Mạnh tiểu thư thế nào, có cần truyền đại phu không? Bùi Oanh đáp, không cần đâu. Ta đã thoa thuốc cho nàng rồi. Hoắc Đình Sơn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy, phu nhân cứ ở đây chăm sóc Mạnh tiểu thư cho tốt. Nói xong, nam nhân quay lưng rời khỏi sân. Đến khi bóng dáng uy mãnh ấy khuất hẳn, Bùi Oanh mới thở phào nhẹ nhõm, lòng đầy áy náy. Những lời vừa nói của nàng không sai, nhưng có vài điều chưa nói hết. Linh Nhi quả thật ngã ngựa, nhưng nhờ Trần Giáo Úy ứng cứu kịp thời. Nàng chỉ bị va nhẹ ở chân, nếu để nàng ấy nói thì... Mẫu thân, con không cần thoa thuốc đâu, vết thương này nếu để trễ chút nữa, bầm tím cũng tan rồi. Còn việc bảo hắn đi hỏi Trần Giáo Úy chỉ là để tăng sức thuyết phục cho lời nói. Nàng tin rằng hắn sẽ không hỏi, hắn bận rộn như vậy, hơn nữa có lẽ cũng chẳng bận tâm đến những chuyện của một tiểu cô nương. Đêm đó, Bùi Oanh ôm nữ nhi ngủ rất ngon, trong 4 ngày tiếp theo... Bùi Oanh đều ở lại viện của nữ nhi, cùng ăn cơm, cùng nghỉ ngơi. Có lẽ vì ngại Mạnh Linh Nhi bị ngã ngựa, cần mẫu thân an ủi, Hoắc Đình Sơn không đến nữa. Ban đầu, tiểu cô nương có chút thắc mắc, Nhưng niềm vui đến từ phúc lợi bất ngờ này đủ khiến nàng quên đi tất cả, sau đó chỉ lo hưởng thụ mà không bận tâm lý do. Chớp mắt đã đến ngày nghỉ của Mạnh Linh Nhi. Sáng nay tiểu cô nương dậy sớm, ăn sáng xong, nhờ Thủy Tô chọn một bộ y phục tinh xảo, trải chuốt xong xuôi liền ra ngoài. Nàng hẹn với Cửu Bán Hạ tại cửa hàng bán trang sức, định buổi sáng cùng dạo chơi, rồi ăn trưa, sau đó sẽ đi nơi khác. Ban ngày ở quận Viễn Sơn lúc nào cũng phồn hoa, trên phố xe ngựa qua lại tấp nập, tiếng giao vang dội. Mạnh Linh Nhi cưỡi ngựa nhỏ màu hồng dâu đến chỗ hẹn, vừa mới xuống ngựa thì thấy một người từ trong bước ra. Chính là Cửu Bán Hạ. Linh Nhi, người cưỡi ngựa đến đấy à? Ánh mắt Cửu Bán Hạ lộ vẻ ghen tị. Biểu thúc người thật thương ngươi, ngựa tốt thế này mà nói cho là cho ngay, phụ thân ta thì không cho ta cưỡi ngựa ra phố. Ngựa của Mạnh Linh Nhi là một con ngựa cái nhỏ, thân hình không lớn nhưng bộ lông bóng mượt, bờm và đuôi ngựa mềm mại, đôi mắt đen long lanh, ngoan ngoãn vô cùng, ai nhìn cũng biết là con ngựa quý giá. Mạnh Linh Nhi ban đầu nghe đến, cưỡi ngựa đến, còn muốn đắc ý chống nạnh, nhưng khi nghe xong câu sau, nàng không khỏi ha lên một tiếng, đầy nghi hoặc, biểu thúc, giờ nàng lấy đâu ra biểu thúc, mẫu thân nàng tuy có huynh đệ, nhưng mấy người biểu thúc của nàng đều đã đi đến Tịnh Châu, nay không ở Ký Châu. Mạnh Linh Nhi ngẫm nghĩ một lát mới miễn cưỡng ghép được. Biểu thúc và Hoắc Đình Sơn lại với nhau, sắc mặt lập tức xanh đỏ lẫn lộn. Linh Nhi, Cửu Bán Hạ thấy nàng biến sắc, liền hỏi, chẳng lẽ ngựa này không phải biểu thúc tặng ngươi? Mạnh Linh Nhi bối rối, muốn nói với Cửu Bán Hạ rằng Hoắc Đình Sơn không phải biểu thúc của mình, nhưng lời vừa đến đầu lưỡi lại cảm thấy không nên nói ra. Cửu Bán Hạ nghĩ vậy nhất định là người nhà nàng ấy suy đoán như thế rồi nói lại cho nàng ấy nghe. Quan hệ thân thích an toàn hơn là chỉ là khách quý, cứ để họ hiểu nhầm vậy cũng được. Thế là Mạnh Linh Nhi nuốt lại lời, không phải hắn tặng, là thầy dạy cưỡi ngựa tặng ta, bảo rằng đợi khi nào cưỡi ngựa giỏi hơn mới được đổi ngựa cao to. Cửu Bán Hạ bĩu môi, có khác gì đâu, thầy cũng là người dưới trướng biểu thúc ngươi, nếu không được ngài ấy đồng ý thì cũng không dám tặng ngựa tốt cho ngươi đâu. Mạnh Linh Nhi á khẩu, cuối cùng truyền chủ đề, thôi không nói nữa, đi, chúng ta vào trong. Cửu Bán Hạ cũng không tranh luận, hai cô nương dắt tay nhau bước vào cửa tiệm. Tiệm bạc này tên là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Phồn Hoa, là tiệm lớn nhất ở huyện Viễn Sơn, bán các loại trang sức mới nhất theo mùa, khách khứa ra vào toàn là quan viên quyền quý. Mặc dù Cửu Bán Hạ luyện võ, thường ngày cũng mặc nam trang, nhưng nàng vẫn yêu thích những y phục xinh đẹp và trang sức tinh xảo như bao thiếu nữ khác. Phải nói rằng, điểm này nàng rất hợp với Mạnh Linh Nhi. Thế là, hai tiểu thư vừa gặp đã hợp ý nhau, hẹn nhau đi dạo phố náo nhiệt. Tiệm bạc cao 5 tầng, mỗi tầng bán một loại hàng hóa khác nhau, từ y phục mặc ngoài, đồ lót, đến các loại trang sức và phấn son, không thiếu thứ gì. Mạnh Linh Nhi đi từng gian ngắm nhìn, nhưng chỉ là nhìn thôi, không có ý định mua sắm. Những món này với nhà bình thường có thể quý hiếm, nhưng so với đống châu báu nàng có trong phòng, những thứ này chẳng là gì. Đối với nàng, chúng chẳng đáng để mắt tới. Còn về vải vóc, từ lúc nàng sở hữu vài tấm thổ cẩm tứ xuyên, thì những loại vải khác chỉ đáng thường thường. Nhưng xem qua kiểu dáng một chút cũng không sao, nếu thấy thích, nàng sẽ mang vải đến đây để đặt may theo ý. Hai người cùng nhau dạo qua cả 5 tầng, Cửu Bán Hạ mua không ít đồ, giống như đến đây để nhập hàng vậy, còn Mạnh Linh Nhi chỉ mua một ít phấn son. Nhìn Cửu Bán Hạ chỉ đạo gia nhân chuyển từng bao lớn bao nhỏ lên xe ngựa, trong lòng Mạnh Linh Nhi không khỏi ngạc nhiên. Cửu gia giàu có hơn nàng tưởng rất nhiều. Khi còn ở huyện Bắc Xuyên, mỗi tháng nàng nhiều nhất chỉ mua 2 món trang sức. Cửu Bán Hạ nhận ra ánh mắt đó, cười nói, Linh Nhi, không giấu gì ngươi, đây là lần đầu tiên ta mua sắm nhiều như thế này. Đại bá ta biết hôm nay ta đi chơi với ngươi, nên đặc biệt cho ta nhiều bạc. Chứ bình thường ta cũng chẳng dám tiêu thế này, vì phụ thân ta không phải là gia chủ. Mạnh Linh Nhi mắt sáng lên, vậy chúng ta có nên đi thêm vài cửa hàng nữa không? Cửu Bán Hạ cười lớn, ha ha ha, hay lắm, trưa nay để ta mời ngươi dùng bữa. Thế là hai người lại dạo thêm một vòng nữa. Đến trưa, Cửu Bán Hạ đưa Mạnh Linh Nhi đến một tửu lâu mà nàng chọn, tửu lâu này tất nhiên không tệ. Mấy lần trước nàng đến đây đều thấy vắng khách, nhưng hôm nay Cửu Bán Hạ lại thấy có nhiều khách lạ. Điều kỳ lạ là không ít khách chỉ gọi một đĩa hoa quả hoặc một bình trà rẻ nhất, không gọi thêm gì khác, như thể họ chỉ đến đây để ngồi chơi. Lúc này, có một tiểu nhị bước tới. Hai vị tiểu thư, xin hỏi muốn dùng bữa ở phòng riêng hay đại sảnh? Cửu bán hạ hỏi, hôm nay sao lại đông người như vậy? Chỗ các ngươi có sự kiện gì à? Tiểu nhị lắc đầu. Không phải, tửu lâu hôm nay không có sự kiện gì, những khách này đều đến nghe công báo. Gần đây cửu bán hạ bận rộn ở nhà luyện B, A, N cung, không chú ý đến các tin tức khác, còn Mạnh Linh Nhi lại càng không biết gì, ngày nào cũng học đến tối mịt. Hai người liếc nhìn nhau, Mạnh Linh Nhi nói, ngồi ở đại sảnh đi, tiểu nhị đáp, mời hai vị theo ta. Khi hai người đã ngồi xuống và gọi món xong, lại có hai người khác bước vào. Mau lên, Triệu Hiền đệ, nếu không sẽ bỏ lỡ phần đầu mất. Nói thật đi, La Huynh, công báo quận Viện Sơn có thú vị như ngươi nói không? Tất nhiên rồi, nếu không tại sao ta vừa nghe Hiền đệ đến quận Viện Sơn đã lập tức đưa ngươi đến đây. Lát nữa chúng ta vừa ăn uống, vừa nghe công báo, quả là mỹ mãn. Ôi chao, họ đến rồi. Mạnh Linh Nhi nhìn về phía cửa, thấy hai người lính U Châu, bên hông đeo đao. Một trong hai người cầm cuộn giấy mây, vừa vào đã tiến thẳng đến chiếc bàn lớn ở giữa tửu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn có đặt một tấm biển ghi, bàn có khách, nhưng người lính không chút e dè đặt biển xuống rồi mở cuộn giấy ra. Sau đây là công báo ngày hôm nay của quận Viễn Sơn. Tiếng nói to như chuông vang lên, dù là ngồi ở góc xa nhất cũng nghe rõ mồn một. Tính từ khi chính sách trồng lúa mạch được ban hành, đã có 1.698 hộ gia đình đến quan phủ mua lúa giống với giá ưu đãi. Trong tửu lâu vang lên tiếng bàn tán xôn xao, số này đã tăng hơn 200 hộ so với hôm qua, tốc độ thật nhanh. Hạt giống rẻ như thế, ai mà không mua, đợi mà xem, qua giai đoạn do dự này, chắc chắn sẽ càng có nhiều người mua lúa giống hơn. Người lính lại cất tiếng, quận trường bình báo về, huyện Tam Hương và huyện An Thuận, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất từ trận động đất, đã hoàn tất việc dọn dẹp nhà cửa bị sập và đang tiến hành xây dựng lại đợt nhà ở đầu tiên. Theo số liệu mới nhất, trận động đất lần này đã khiến 532 trẻ em mồ côi. Mọi người không khỏi thở dài cảm thán, tuổi còn nhỏ mà đã thành mồ côi, sau này biết nương tựa vào đâu. Đừng lo, nếu người ấy đã cho công khai số liệu này, chắc chắn sẽ có cách hỗ trợ. Cửu bán hạ cũng cảm thán, xem ra lần động đất này đã khiến bao gia đình tan nát. Mất cha gọi là cô tử, mất mẹ gọi là ai tử. Còn mất cả cha lẫn mẹ thì gọi là cô ai tử. Mạnh Linh Nhi chợt nhớ đến Triệu Tử Diệu, hắn ta cũng đã mất cha mẹ chỉ trong một đêm. Sau đó không biết Triệu công tử đã đi đâu nữa, nàng nhớ mang máng rằng hắn nói sẽ đến Trường An, sẵn sàng vì tướng quân mà cống hiến. Người lính U Châu lại cất tiếng, đại tướng quân ra lệnh xây dựng cô ai viên ở huyện Tam Hương, chuyên nuôi dưỡng trẻ mồ côi dưới 12 tuổi. Đồng thời thuê tú nương tại địa phương để dạy các bé gái nghề thêu thùa, thuê tiêu sư dạy các bé trai kỹ năng võ thuật. Khi các thiếu niên, thiếu nữ có khả năng tự lập, mới phải hoàn lại chi phí sinh hoạt của những năm qua. Một kế hoạch tuyệt vời, tướng quân quả là nhân từ. Những đứa trẻ mồ côi này may mắn gặp được người ấy ở Ký Châu, đúng là bất hạnh trong cái may. Lúc này có người khẽ lẩm bẩm, sao lại phải bắt trẻ mồ côi trả lại tiền? Rõ ràng người ấy đâu có thiếu bạc. Nếu không phải trả thì mới gọi là đại thiện, còn như hiện tại. Hắn chưa nói hết câu, bên cạnh đã có người đập bàn đứng lên. Động đất không phải lần đầu xảy ra, từ trước đến giờ bao quan lại chỉ biết thở dài giả nhân giả nghĩa, có ai như đại tướng quân cứu trợ kịp thời sau thiên tai. Chỉ riêng việc lo liệu cho những trẻ mồ côi, cũng đã đủ để gọi là đại thiện rồi. Phải, 500 đứa trẻ miệng ăn núi lở. Một đứa nuôi còn vất vả, huống hồ là cả trăm. Dạy người cách tự lập tốt hơn là cho họ miếng ăn. Việc thuê tú nương và tiêu sư, bao nhiêu tiền đổ vào cũng là bạc cả chứ sao. Nếu không trả lại thì ai mà biết không có kẻ trục lợi, đưa con mình vào để được nuôi nấng. Không sót bạc thì sao không thấy ngươi quyên góp đi, đứng đây nói thì dễ lắm. Người đó cũng không ngờ rằng, hắn chỉ vừa thốt một câu, lại dẫn đến bao tiếng phản bác vang lên khắp nơi. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ không hài lòng nhìn hắn, ánh mắt như dao. Cuối cùng, người đó cũng không chịu nổi, vội vàng rời khỏi quán ăn. Mạnh Linh Nhi ngạc nhiên nhìn hết thảy, đến khi đại sảnh trở lại yên bình, nàng mới ngơ ngác thu hồi ánh nhìn. Linh Nhi, biểu thúc của ngươi là một đại anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Bán Hạ nghe xong bản tin của ngày, chân thành nói với Mạnh Linh Nhi. Mạnh Linh Nhi chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng những cảm xúc khó diễn tả. Trong ấn tượng trước đây của nàng, người ấy tuyệt đối không thể gắn với hình ảnh đại anh hùng. Thậm chí vì những rắc rối giữa hắn và mẫu thân, nàng từng cho rằng người này là kẻ độc ác, không từ thủ đoạn. Nàng thực sự chưa bao giờ biết ơn những gì hiện tại nàng được nhận trong phủ Châu Mục, bởi nàng nghĩ chắc chắn mẫu thân đã làm điều gì đó mới có được sự đối đãi như hiện nay. Nếu không phải kẻ ấy với lối cư xử ngang ngược, đã sớm đưa mẫu thân vào hậu viện để tùy ý đùa giỡn. Nhưng nay nàng lại thấy một mặt khác, hắn lại được dân chúng ngưỡng mộ đến thế. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhận thức trước đây của nàng, khiến Mạnh Linh Nhi thấy mọi thứ như không thực. Sau khi dùng bữa trưa trong quán ăn và nghe bản tin, hai thiếu nữ mới rời đi. Chiều hôm đó vốn là có hẹn đi luyện N cung, nhưng vừa bước ra khỏi quán ăn, đột nhiên có người gọi Cửu Bán Hạ. Cửu tiểu cửu, thật trùng hợp, Cửu Bán Hạ đứng hàng thứ 9 trong đám tiểu bối của Cửu gia, người thân quen thường gọi nàng là Cửu tiểu cửu. Cửu Bán Hạ quay lại, nhìn rõ người tới, liền cười nói. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Hoa Tiểu Ngũ. Sau đó lại chào hỏi nam tử bên cạnh Hoa Dung. Hoa Nhị công tử, huynh là đi cùng muội muội ra ngoài dạo chơi. Mạnh Linh Nhi thấy họ dường như nói chuyện chưa hết, cũng quay người lại, và một ánh nhìn đó khiến nàng không khỏi ngẩn ngơ. Vài bước xa xa là một bạch y công tử, tóc đen buộc cao, ngọc quan gắn trên đầu, ánh nắng chiếu xuống. Toàn thân hắn như phủ lên một tầng ánh sáng huyền ảo. Hắn sở hữu dung mạo tuấn tú phi phàm, đôi mày thanh nhã mà ung dung. Đúng lúc đó hắn cười, tức khắc tựa băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi xuân, thêm vài phần phong lưu. Mạnh Linh Nhi có khoảnh khắc nghe thấy tim mình lỡ một nhịp. Cửu tiểu cửu, vị này là bằng hữu mới của ngươi sao? Thật là một tiểu thư xinh đẹp, giới thiệu cho ta làm quen đi. Hoa Dung nhìn Cửu Bán Hạ cười nói. Cửu Bán Hạ khẽ nhíu mày, thực ra quan hệ giữa nàng và Hoa Tiểu Ngũ chỉ là bình thường, hôm nay Hoa Tiểu Ngũ lại tỏ ra thân thiết lạ thường. Nhưng vẫn giới thiệu, vị này là cháu gái của Hoắc Đại Tướng Quân, Mạnh Linh Nhi, nàng gần đây đi theo Đại Tướng Quân đến quận Viễn Sơn. Cửu Bán Hạ giới thiệu Mạnh Linh Nhi trước, rồi lại giới thiệu hai huynh muội Hoa Gia cho nàng. Linh Nhi, vị này là Hoa Gia Nhị Công Tử, Hoa Thừa Phong. Huynh ấy hiện đang học tại quan học ở quận Viễn Sơn. Tiểu thư bên cạnh là Hoa Dung, xếp thứ 5 trong nhà, họ là huynh muội ruột. Mạnh Linh Nhi không hiểu về Hoa gia, nàng chỉ biết Bạch Y công tử ấy đang học tại quan học. Theo lộ trình tiến cử hiện tại, khi hoàn tất học ở quan học, hắn sẽ được thầy là danh sĩ của mình tiến cử lên triều đình, sau đó cùng các học sĩ khác tham gia khảo thí. Kẻ xuất sắc nhất sẽ được phong quan. Trời dần tối, Bùi Oanh đi tới viện của nữ nhi trước bữa tối. Không lâu sau, nàng thấy nữ nhi trở về, vốn tưởng hôm nay sẽ như hôm qua, là một bữa cơm rất bình thường của mẹ con. Nhưng khi bữa tối vừa được dọn lên không lâu, Bùi Oanh phát hiện nữ nhi đang thất thần. Ngẩn ngơ nhìn về phía nào đó, bỗng dưng cười, khuôn mặt tiểu cô nương ửng hồng, đôi mắt lấp lánh. Bùi Oanh cau mày, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi. Linh Nhi, hôm nay ra ngoài cùng Cửu tiểu thư có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nàng vừa dứt, nhưng thấy người đối diện không chút phản ứng. Bùi Oanh đưa tay vỗ nhẹ lên tay nữ nhi. Mạnh Linh Nhi giật mình, khi bắt gặp ánh nhìn của Bùi Oanh, đôi má càng đỏ, ánh mắt lảng tránh. Mẫu thân, có chuyện gì sao? Bùi Oanh mỉm cười, hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Mạnh Linh Nhi không do dự đáp. Rất vui ạ, không để Bùi Oanh phải hỏi thêm. Nàng liền kể về việc hai người đến tiệm bạc mua sắm, sau đó đến quán ăn nghe bản tin. Mạnh Linh Nhi thở dài, mẫu thân, con người không thể nhìn bề ngoài, nếu không đi quán ăn hôm nay, con cũng không biết quân đội U Châu lại làm nhiều việc như vậy phía sau. Bùi Oanh lại không lấy làm ngạc nhiên, trước đây Hoắc Đình Sơn từng dùng bữa cùng nàng, đôi khi hắn cũng kể một số chuyện về công vụ. Những điều nữ nhi vừa nói, nàng đều biết. Hiện tại điều nàng để tâm không phải là những chuyện đó, Bùi Oanh thử dò hỏi. Vậy sau khi ăn trưa xong, Linh Nhi và Cửu tiểu thư đi đâu chơi nữa? Nàng trông thấy lời này vừa nói xong, trên gương mặt nữ nhi hiện lên vẻ thẹn thùng, giờ này Bùi Oanh thực sự cảm thấy một hồi chấn động trong lòng. Mạnh Linh Nhi tự thấy không có gì phải giấu, nàng và mẫu thân nương tựa vào nhau. Khi còn ở Bắc Xuyên, mẫu thân từng nói với nàng rằng nếu thấy chàng trai tài đức nhà nào đáng để ý, nhất định phải nói với mẫu thân sẽ giúp nàng lo liệu hôn nhân. Vì thế, Mạnh Linh Nhi ngượng ngùng kể lại, còn Bùi Oanh thì hết sức hụt hẫng. Nàng biết nữ nhi đã bắt đầu tuổi thanh xuân, hôm nay trên đường lại có chút cảm tình với một công tử. Thích sớm rồi, không đúng, cũng không thể nói là thích sớm, bởi vì người kia vẫn chưa thành đôi. Thiếu nữ hoài xuân, than ôi, trong thư phòng, Trần Nguyên đứng trước án, báo cáo, đại tướng quân, vừa nhận được tin của thám tử tới từ huyện Vũ Khang, tỉnh Bình Châu, mỏ sắt đã tìm thấy. Khi Triệu Tử Giao cung cấp vị trí, huyện Vũ Khang, tỉnh Bình Châu, Hoắc Đình Sơn lập tức phái thám tử đến Bình Châu, sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả. Kết quả khiến Hoắc Đình Sơn vô cùng hài lòng. Hoắc Đình Sơn dặn dò, bảo mấy thám tử đó tạm thời ở lại huyện Vũ Khang, nếu quân đội Bình Châu có động tĩnh gì lập tức báo cáo, nhắc nhở họ cẩn thận, chớ làm kinh động kẻ địch. Lúc này chưa thể động vào Bình Châu, huyện Vũ Khang tuy nằm sát ranh giới Bình Châu và U Châu, nhưng vẫn là thứ thấy mà không ăn được. Sau đó dặn dò thêm vài câu, Hoắc Đình Sơn để Trần Nguyên lui ra. Đợi đã, Trần Nguyên vừa đi tới cửa thư phòng lập tức quay người lại. Đại tướng quân, còn có điều gì dặn dò? Hoắc Đình Sơn đưa ngón tay nhẹ gõ hai cái lên án thư. Ta nghe nói mấy ngày trước, tiểu nha đầu kia ngã ngựa, lúc đó nàng bị thương thế nào? Việc này cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, phu nhân vẫn còn ở viện của tiểu nha đầu kia. Nếu thực sự bị thương nặng, thì trực tiếp đưa đến chỗ quan y sĩ là được, tiện thể kê vài thang thuốc an thần, tránh để nàng ngày đêm quấn lấy mẫu thân. Trần Nguyên hơi sững lại, nét mặt không khỏi lộ ra chút ngập ngừng. Hoắc Đình Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Câm rồi sao? Trần Nguyên đáp lời, Mạnh tiểu thư không có gì đáng ngại. Về phần Mạnh tiểu thư lúc đó vẫn có thể đi lại nhảy nhót, thậm chí còn kiên trì cưỡi ngựa lại. Trần Nguyên nghĩ có lẽ hắn không nói ra thì đại tướng quân cũng đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên nhanh chóng liếc nhìn Hoắc Đình Sơn, chỉ thấy nam nhân ngồi sau án dài khẽ nhếch môi, nhưng bầu không khí xung quanh thì nặng nề đáng sợ, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Đại tướng quân đã tức giận rồi, ngươi lui đi, Hoắc Đình Sơn để lại một câu, liền đi ra ngoài trước. Nàng quả là rất giỏi, lại bày trò nói dối để lừa hắn. Không, cũng không hẳn là lừa dối, nên nói là bày mưu kế, toàn bộ chút tâm tư đều dùng trên người hắn. Bùi Oanh ở bên cạnh nữ nhi cũng khá lo lắng, cuối cùng không ngồi yên được, tạm biệt nữ nhi để quay về viện của mình. Trời đã tối đen, Bùi Oanh cầm đèn từ viện của Mạnh Linh Nhi đi ra, bất ngờ bị một bóng đen cao lớn phía trước dọa cho giật mình. Vốn đã mang đầy tâm sự, Bùi Oanh không kìm được bật thốt lên, vô thức lùi về phía sau một bước. Hoắc Đình Sơn mỉa mai nhếch môi, phu nhân xem ta như rắn rết, hừ, nếu ta thực sự là rắn rết thì tốt quá, mang theo răng độc và gai độc, khiến cho những kẻ lừa dối ta đều phải bán thân bất toại, để nàng yên ổn một chút. Bùi Oanh nhận ra là Hoắc Đình Sơn, thở phào một hơi. Là ngài sao? Hoắc Đình Sơn lạnh lùng cau mày, không phải hắn thì là ai, nàng nghĩ đến ai? Ngay sau đó, đột nhiên nghe thấy Bùi Oanh nói, ngài đến thật đúng lúc. Ta vừa định đi tìm ngài. Hoắc Đình Sơn hơi khựng lại. Tìm ta? Bùi Oanh quay đầu nhìn lại viện của Mạnh Linh Nhi. Ừ, tìm ngài, ngài có rảnh không? Hoắc Đình Sơn nhìn Bùi Oanh một lát, rồi lười biếng quay người lại. Được rồi, về rồi nói. Cách chương.